có lẽ là do Triệu Chỉ Ý nể mặt Chữ Gia và Tiêu Chân, cũng có thể là anh ta nể mặt Thẩm Đường nên mới bỏ qua khúc mắc lúc xưa mà gửi thư mời cho cô. Chữ Nhiễm bỏ công ăn diện một phen, trang phục lộng lẫy ra trận. Nghe Viên Viên nói tối nay Tần Tình cũng đến. Tại khu vực chờ đi thảm đỏ, Chữ Nhiễm đã nhìn thấy hai nghệ sĩ trẻ mà công ty mình vừa ký hợp đồng, bọn họ cùng nhau đi thảm đỏ. Ánh mắt của cô tự động lướt qua nam diễn viên kia, rơi thẳng lên người Hứa Nguyện. Gương mặt trắng nõn tràn đầy sức sống chỉ make up nhẹ nhàng, càng làm nổi bật hơi thở thanh xuân trên người cô ta. Quả không hổ là tài nữ, ngay cả khí chất cũng khác người bình thường, rất hợp với cái câu. Phúc hữu thi thư khí tự hoa, cô cũng đâu có già, chỉ mới 24 tuổi mà thôi. Không biết vì sao mà khi nhìn thấy Hứa Nguyện trong lòng cô chợt có cảm giác tang thương của một kẻ học dốt. Theo lý thì Hứa Nguyện chưa có đủ địa vị và tư cách để nhận thư mời tham dự phiên đấu giá, vì thế không cần nghĩ cũng biết đây là do Tần Tình tìm cơ hội cho cô ta lộ mặt. Chữ Nhiễm hỏi em họ đang ở London xa xôi. Em có biết Hứa Nguyện không? Chữ Tiêu Duyệt, biết chứ, không phải Đường Đường xinh đẹp đã ký hợp đồng với cô ta hay sao? Cũng đúng, chỉ cần có liên quan đến Thẩm Đường thì chữ Tiêu Duyệt sẽ biến thành tháp thu tín hiệu, không có tín hiệu nào không nhận được cũng không có tin tức nào bị bỏ sót. Chữ Nhiễm hỏi, em thấy Hứa Nguyện thế nào? Chữ Tiêu Duyệt, chỉ cần Đường Đường coi trọng đều tốt hết, ví dụ như là chị nè, đầu chó, chữ Nhiễm giận muốn lên cơn đau tim cô không thèm chấp nhặt với con nít. Cô ra giọng người lớn dạy dỗ lại em họ mình, em nói chuyện cho đàng hoàng vào, đừng có không biết lớn nhỏ. Hứa Nguyện thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắt em hoa rồi hay sao mà không nhìn ra cô ấy có đẹp hay không? Chữ Tiêu Duyệt đã hiểu, chị họ mình biến Hứa Nguyện thành tình địch giả tưởng, bắt đầu thấy mất tự tin rồi. Cô nàng đánh giá khách quan, 8 phần mỹ nữ, 9 phần tài nữ, tiếng Anh lưu loát. Nhưng mà có lẽ trong mắt Tần Tình thì Tái Tái mới là người đẹp nhất, tốt nhất. Chữ Nhiễm căng thẳng, Tái Tái là ai? Là bạn gái cũ của Tần Tình sao? Thì ra cô ta tên là Tái Tái. Mà cái tên gì kỳ cục thế? Cô không nhịn được chê bai một câu. Chữ Tiêu Duyệt, Nhiễm Nhiễm bị vặt hết lông, lại còn bị trấn áp tính kiêu ngạo chính là Tái Tái. Nhiễm Nhiễm là Ran Ran, có lẽ tính kiêu ngạo bị trấn áp nên sẽ có thêm một gạch trên đầu là thành Dai Dai, Tái Tái. Chữ Nhiễm, chữ Tiêu Duyệt, em đi học đây, đừng làm phiền em. Cô thoát khỏi khung chat, lặn mất tăm. Chữ Nhiễm không giận em họ mà ngược lại lướt xem tin nhắn của em mình kỹ hơn, làm tài nữ thì có lẽ là chuyện không thể, nhưng còn tiếng Anh, trình độ nói của cô ổn lắm đấy, chỉ là do không có cơ hội biểu hiện mà thôi. Chữ Nhiễm chợt nhớ đến Viên Viên, có lẽ là vì cô nàng để ý vệ sĩ của Thẩm Đường nên mới lấy chuyện học tiếng Anh làm cớ tiếp cận anh chàng kia. Đây cũng xem như là một cách hay, bởi vì dù sao hình tượng học dốt của cô đã đi sâu vào lòng người. Chữ Nhiễm hỏi Viên Viên, chị học tiếng Anh tới đâu rồi? Cô còn muốn hỏi Viên Viên cách này có bao nhiêu phần thắng. Viên Viên, bỏ lâu rồi, tôi đổi sang học tiếng Tây Ban Nha. Chữ Nhiễm, em họ lại nhắn tin sang, Đường Đường xinh đẹp không đến tiệc từ thiện tối nay sao? Chữ Nhiễm, không, nghe Viên Viên nói, Tưởng Thành giật sợ Thẩm Đường ngồi máy bay mệt không nỡ để cô ấy vất vả. Không biết khi nào Tần Tình mới có cái giác ngộ này. Sắp đến lượt cô đi thảm đỏ, Chữ Nhiễm đưa điện thoại và áo choàng lông cho trợ lý cầm giúp. Khi vào trong hội trường, Chữ Nhiễm giáo giác nhìn xung quanh tìm Tần Tình, anh không đi thảm đỏ nên hẳn là đã đến từ sớm. Cô tìm đã đời mới thấy anh ngồi ở cái bàn khuất góc đang trò chuyện với mấy ông lớn trong giới. Người ngồi bên cạnh anh vô cùng quen mắt chính là Hứa Nguyện. Hứa Nguyện trông như một cô nhóc ngoan ngoãn ngồi đấy, hai tay đặt lên đầu gối, nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng lại phát biểu vài câu. Ngôn ngữ hình thể và quản lý biểu cảm vô cùng thích hợp, khiến người ta nhìn vào liền nghĩ đây là một cô bé ngoan biết nghe lời. Nơi chóp mũi Chữ Nhiễm như bị sộc thẳng một mùi chua đậm đặc. Anh là ông chủ, dẫn nghệ sĩ mới của công ty đến làm quen với các ông lớn là chuyện vô cùng bình thường, nếu không thì anh cũng không tốn mất cả tuần để tìm vé mời cho Hứa Nguyện và nghệ sĩ còn lại. Nếu đã vậy thì cô để ý cái gì? Chữ Nhiễm tìm đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, cách phiên đấu giá chỉ còn 20 phút, đây là khoảng thời gian mà bên tổ chức cố ý dành cho các khách quý trò chuyện xã giao với nhau. Trong hội trường, mọi người tụng năm tụng ba cùng chụp hình, chuyện trò vui vẻ với nhau. Chỉ có một mình cô ngồi yên một chỗ, không có chuyện gì để làm. Những việc làm tồi tệ của cô khi xưa quả thật có viết mấy cuốn sách cũng không hết tội. Dù cô đã hối cải làm lại từ đầu thì vẫn không thể hòa đồng với mọi người. Không có bạn bè kề bên, không ai chủ động bắt chuyện với cô. Chữ Nhiễm cầm tài liệu đấu giá của tối nay lên giả vờ chăm chú nghiên cứu. Cô cố gắng không để bản thân quay lại tìm kiếm Tần Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đến khi bữa tiệc kết thúc cô vẫn không thấy anh. Trên đường quay về khách sạn, Chữ Nhiễm hỏi em họ. Em nói xem, nếu chị tỏ tình thì Tần Tình sẽ để ý đến chị chứ? Chữ Tiêu Duyệt, ầm đùng một buổi trời vậy mà chị vẫn chưa chịu theo đuổi à, e là cái món hoa kim châm kia đã vào chén của người khác rồi. Chữ Nhiễm không trả lời em họ mà để tài xế chạy thẳng đến nhà Tần Tình. Đến giao lộ kế tiếp, tài xế quay xe thay đổi lộ trình. Lúc chưa trở mặt với nhau, Chữ Nhiễm đã từng đến nhà Tần Tình, khi ấy cô đến Thượng Hải để tham dự sự kiện, tài xế đưa Tần Tình về nhà trước, sau đó mới đưa cô đến sự kiện kia. Đến dưới khu chung cư, Chữ Nhiễm hít sâu một hơi mới dám gọi điện cho Tần Tình. Vừa được kết nối, bên kia điện thoại chợt vang lên tiếng nói chuyện vô cùng ồn ào, và cả tiếng xoa mặt trược. Có chuyện gì thế? Tiếng ồn càng lúc càng xa, cô nghe thấy anh đóng cửa lại. Xem ra anh đi vào phòng để nhận điện thoại của cô. Chữ Nhiễm, em đang ở dưới lầu nhà anh. Bên kia điện thoại bất chợt im lặng, Tần Tình không muốn nói chuyện, có lẽ anh cô không biết phải nói gì. Dĩ nhiên không loại trừ chuyện anh dùng sự im lặng để từ chối cô. Chút dũng khí mà Chữ Nhiễm vừa gom góp được đã bắt đầu tiêu tan vào mấy giây này, anh vốn không cần cô tỏ tình, mà nói đúng hơn là anh khinh thường chuyện này. Nửa đêm nửa hôm cô không về khách sạn mà đến nhà tôi làm gì? Cô nghe thấy tiếng bật lửa vang lên, vài giây sau anh cất giọng hỏi. Say rồi à, Chữ Nhiễm? Không có, trong nhà anh có khách à? Ừ, vài người bạn mới quen trong giới, còn có mấy người Hứa Nguyện. Chữ Nhiễm à, một tiếng, em muốn gặp mặt anh để nói vài lời. Không tiện đâu, lòng Chữ Nhiễm đau nhói. Đã làm phiền Tần Tổng rồi. Cô vừa định tắt điện thoại nhưng anh lại bảo, chờ, rồi cúp trước, vậy là anh vẫn không đành lòng, vẫn còn chút tình cảm với cô, có đúng không? Chữ Nhiễm tựa lên cửa xe, vừa mờ mịt vừa luống cuống. 1 giờ sáng, cô đứng chờ ở đây để tỏ tình với anh. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng Tần Tình đã xuất hiện trong tầm mắt của cô. Trời đang lạnh, anh khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài áo sơ mi. Chữ Nhiễm đứng thẳng người lên, điều chỉnh lại hơi thở. Anh bước tới, giọng chẳng mấy thân thiện. Chữ Nhiễm, tốt nhất là tối nay cô có chuyện quan trọng muốn nói. Nếu cô còn giống như mấy lần trước thì tôi sẽ block cô, tài nguyên và kịch bản sau này của cô thì cô tự đi mà lo. Tôi mặc kệ cô đấy. Chữ Nhiễm kéo khẩu trang xuống, chưa bao giờ cô lại nghiêm túc thế này. Em biết trước đây em tệ lắm, đã làm anh tổn thương. Anh có thể tha thứ cho em không? Tần Tình im lặng nhìn cô. Chữ Nhiễm đối mặt với anh. Tần Tình, em thích anh. Em cũng không biết mình thích anh từ khi nào, nhưng bỗng nhiên có một ngày em nhận ra không ai có thể tốt với em như anh. Thấy anh tốt với người khác thì em lại đau lòng, tối nay em rất buồn, cứ ở đó chờ anh đến tìm em, giới thiệu em với người khác, nhưng anh lại không đến. Mấy lần tỏ tình trước không phải em muốn lôi anh ra làm trò đùa đâu. Cô bắt đầu nói năng lộn xộn, không biết đã nói đến cái gì. Cô đưa chìa tay len vào khuy áo khoác của anh, ngón cái móc vào, kéo lấy vạt áo khoác của anh lắc lắc. Chữ Nhiễm khẽ nói, tha thứ cho em nhé, được không anh? Tần Tình quay mặt đi nhìn về bóng đêm xa xăm, anh chỉ đứng yên đó, lặng thinh không nói một lời. Chữ Nhiễm không biết anh có mềm lòng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như anh không nói gì thì em xem như anh đã tha thứ cho em cơ hội được theo đuổi anh đấy. Cuối cùng Tần Tình cũng chịu quay mặt lại. Chữ Nhiễm, nhưng sau đó anh lại bị Chữ Nhiễm che miệng lại, bàn tay lạnh như băng của cô che kín miệng anh, hơi thở ấm áp của anh cứ thế mà phả lên tay cô. Anh đừng nói gì hết, coi như là anh đã tha thứ cho em rồi, không cho phép anh nói chuyện. Cô vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt ào ào tuôn rơi. Lần này, đổi lại là cô quay đầu sang chỗ khác. Hai người im lặng một lúc lâu, Chữ Nhiễm buông tay ra, lau khô nước mắt, Tần Tình cụp mắt cài lại từng nút áo khoác. Chữ Nhiễm chợt phá vỡ sự yên lặng giữa hai người. Em định học tiếng Anh. Tần Tình gật đầu. Được thôi, cứ nói với bên tài vụ, công ty sẽ trả tiền học phí và các phí liên quan cho cô. Cô cứ giữ lại biên lai hết đi. Chữ Nhiễm, nhưng cô không hề bật lại anh. Anh mau về đi, đừng để bạn anh chờ lâu quá. Đến khi gần tạm biệt nhau, Chữ Nhiễm móc ra một gói gì đó từ trong túi áo khoác của cô. Ngủ ngon nhé, cô mở cửa bước lên xe. Tần Tình nhìn lại gói đồ trong tay, là một gói sợi cay vị mới. Cách chương.